Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, Lâm Viễn đi đâu? Không sai, đội xe này bên trong cũng không có ta muốn chờ người. Lần nữa nhìn thoáng qua chân ra trong đội xe sở hữu người, Lý Tồn Hiếu khẽ lắc đầu. Hắn muốn chờ chính là Văn Hạo, nhưng nơi này cũng không có. Quả nhiên, người cái thằng này là đang trì hoãn thời gian. Nghe được câu này, Bàng Thái Sư rốt cục bộc phát. Hắn đã sớm cảm thấy Lý Tồn Hiếu là đang cố ý kiếm cớ. Hiện tại xem ra chính là như thế. Ta xin hỏi các ngươi trong đội xe Lâm Viễn đâu? Bất quá Lý Tồn Hiếu đầu tiên là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bàng Thái Sư, cũng không để ý đến hắn, mà là đi tới người nhà họ Trần trước mặt. Không có cách, Lý Tồn Hiếu biết Văn Hạo cái này hai chữ quá mức mẫn cảm, chỉ có thể nói ra Lâm Viễn cái danh hiệu này. Lâm Viễn, ngươi tìm Lâm Viễn? Nhìn thấy Lý Tồn Hiếu như vậy hỏi thăm, người nhà họ Trần lập tức mở to hai mắt nhìn, nhất là Trần Mật, Trần Phi. Khi bọn hắn nhìn thấy cung nội có đại quan lúc đi ra, còn tưởng rằng muốn đối bọn hắn làm cái gì, lại là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới bọn hắn hỏi vậy mà là: Lâm Viễn đi đâu rồi? Ngươi tìm Lâm Viễn làm gì? Kinh ngạc qua đi, Trần Mật nhíu mày hỏi lại. Nếu như nói toàn bộ trong đội xe ai có quyền lên tiếng nhất, đương nhiên không ai qua được nàng. Hắn là huynh đệ của ta. Lý Tồn Hiếu nhìn thoáng qua Trần Mật, mở miệng đồng thời càng thêm nghi hoặc. Lấy Văn Hạo thân thủ, chỉ cần hắn muốn cùng, liền sẽ không vô duyên vô tội rời đi đội xe. Khẳng định là chuyện gì xảy ra. Cái này nhìn địa vị không thấp tướng quân vậy mà là Lâm Viễn huynh đệ. Làm sao có thể? Bên này, nghe xong, Trần Phi bên này lại là lập tức mắt trợn tròn. 3 năm qua, Lâm Viễn tại Trần Phủ bên trong chính là đồ đần. Mặc dù đằng sau khôi phục bình thường, nhưng người nhà họ Trần vẫn như cũ cho là hắn có thể là một cái nghèo túng thư sinh mà thôi. Không nghĩ bây giờ lại có sảng khoái tướng quân đại ca. Trần Phi là như thế này, Trần Mật càng là như vậy. Nàng kỳ thật đã sớm biết Văn Hạo sẽ có bối cảnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ là dạng này. Lâm Viễn mấy ngày sau mới có thể đến. Sau đó, nhìn thấy Lý Tồn Hiếu ánh mắt chân thành tha thiết, không giống như là muốn đối Lâm Viễn thế nào, Trần Mật liền đem nàng cùng Văn Hạo 6 ngày ước hẹn nói ra. Thì ra là thế, nghe thôi về sau, Lý Tồn Hiếu nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Sau đó nhìn xem Bàng Thái Sư, ta muốn đi thấy bệ hạ. Thấy bệ hạ? Tốt, rất tốt. Ngươi đi chẳng lẽ muốn nói huynh đệ của ngươi còn có mấy ngày có thể tới? Chờ một chút, Bàng Thái Sư thật rất muốn cho thị vệ lập tức liền đem Lý Tồn Hiếu cầm xuống, nhưng lại lo lắng Tống Nhân Tông cuối cùng sẽ trách tội xuống. Có đi hay là không từ ngươi quyết định. Thấy thế, Lý Tồn Hiếu trong mắt như ẩn như hiện hiện lên một đạo sát ý. Nếu không phải cái này Bàng Thái Sư cùng Lý Khắc Dụng có lợi ích cấu kết, hắn làm sao lại không hiểu thấu bị mượn đến Triệu Tống Vương Triều. Mà lại cái này Bàng Thái Sư 5 lần 7 lượt kiếm chuyện, đã nhanh muốn chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Ngươi, vậy ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng. Bàng Thái Sư bị nhàn nhạt uy hiếp, càng thêm phẫn nộ, nhưng là lại không biết nên như thế nào phản bác, cuối cùng trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hắn muốn trước một bước hào hào cho Tống Nhân Tông tấu lên một bản vạch tội. Dù sao mặc kệ như thế nào, trước tiên đem trách nhiệm của mình cho bỏ qua một bên lại nói. Vị tướng quân này, ngươi cùng Lâm Viễn đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngay tại lúc Lý Tồn Hiếu cũng phải quay người rời đi thời điểm, Trần Phi lại là lặng lẽ xông tới. Ngươi nhìn ngươi nếu là cùng Lâm Viễn quan hệ tốt, có thể hay không cho trong cung người nói một chút, trước tiên đem chúng ta đem thả rồi. Mấy năm này chúng ta Trần gia đối Lâm Viễn cũng không mỏng, còn có chúng ta lần này hàng cũng bị phủ thái sư người cho giam. Có thể hay không? Trân Phi, người ngậm miệng, nhìn thấy Trân Phi như thế. Trân Mật thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ hắn còn nhìn không ra tướng quân này mặc dù cùng Lâm Viễn quan hệ không tệ, nhưng tựa hồ cùng vị kia đại quan cũng không thích hợp sao? Trọng yếu nhất chính là lúc trước nàng nói muốn kiên trì chờ Lâm Viễn. Nhưng Trân Phi đúng là cưỡng ép đem các nàng dẫn tới kinh thành. Bây giờ thấy Lâm Viễn tựa hồ có chút điểm bối cảnh lại chạy tới muốn nịnh bợ người ta huynh đệ. Quả thực vô sỉ đến cực hạn. Trân tiểu thư, người tạm thời tại nơi này chờ ta tin tức. Lý Tồn Hiếu nhàn nhạt liếc qua Trân Phi. Lúc này mới quay về Trân Mật chắp tay. Dứt lời về sau, hắn cũng là đi hướng ngự thư phòng phương hướng. Đợi Lý Tồn Hiếu rời đi về sau, Trân gia bên này lập tức vỡ tổ. Bọn hộ vệ nhao nhao bắt đầu nghị luận lên Lâm Viễn bối cảnh. Liền ngay cả Trân Mật nha hoàn cũng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cái này Lâm Viễn đến cùng là thân phận gì? Vậy mà cùng Triệu Tống Vương Triều trong cung có thể dính líu quan hệ. Lâm Viễn, cuối cùng vẫn là, ngược lại là Trân Mật trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều một tia nhàn nhạt thương cảm. Thật tình không biết, mọi người ở đây nhỏ giọng thảo luận thời điểm, Bàng Thái Sư đã nổi giận đùng đùng đi tới ngự thư phòng. Bệ hạ, Lý Tồn Hiếu cái thằng này quá khinh người. Hắn nói đội xe này bên trong cũng không có muốn chờ người. Mới đi vào Bàng Thái Sư liền giận tham gia một bản. Không có muốn chờ người. Tống Nhân Tông cùng Vương Diên Linh đồng thời nhướng mày. Không sai, ta nhìn Lý Tồn Hiếu chính là cố ý kéo dài thời gian. Thậm chí còn làm bộ báo một cái Lâm Viễn danh tự. Hắn quả thực liền không có đem ta Triệu Tống Vương Triều để vào mắt. Nói chuyện như là đánh giám. Bàng Thái Sư càng nói càng giận. Liền chênh lệch mời chỉ muốn lấy Lý Tồn Hiếu. Bất quá giờ phút này, Tống Nhân Tông cùng Vương Diên Linh lại là vẻ mặt cứng lại. Bàng Thái Sư, người nói Lý Tồn Hiếu muốn chờ người kêu cái gì? Nhân Tông lập tức đành gãy phẫn nộ Bàng Thái Sư. Lâm Viễn, không rõ cho nên, Bàng Thái Sư chi tiết trả lời một câu. Lâm Viễn, trùng hợp như vậy, có phải hay không là... Tống Nhân Tông cùng Vương Diên Linh theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn mới vừa thu được tin tức nói Tiêu Dao phái trưởng giáo gọi Lâm Viễn. Mà Lý Tồn Hiếu hiện tại muốn chờ người vậy mà cũng gọi Lâm Viễn. Bệ hạ, Lý Tồn Hiếu dũng mãnh vô cùng. Hắn nhận biết Lâm Viễn khẳng định cũng không phải cái gì tục nhân. Nếu không chúng ta đợi chờ nhìn. Có chút suy nghĩ. Vương Diên Linh khom người mở miệng. Không sai, chấm cũng có ý đó. Nhân Tông gật đầu, nhưng mà một màn này lại là đem Bàng Thái Sư cho nhìn như lọt vào trong sương mù không rõ cho nên. Bệ hạ, đây là, xảo chính là ngay lúc này. Một công công đi đến. Bệ hạ, Lý Tồn Hiếu cầu kiến. Tốt, để hắn tiến đến. Nhân Tông phất tay. Bệ hạ. Cái này Lý Tồn Hiếu khẳng định là lại muốn kéo dài mấy ngày. Lại không có thể dạng này dung túng hắn như vậy. Nhưng mà Bàng Thái Sư còn muốn nói điều gì thời điểm. Nhân Tông lời nói lại là để hắn sững sờ ngay tại chỗ. Chúng ta liền đợi thêm mấy ngày. Nhìn một chút cái này Lâm Viễn lại nói. Triệu Tống Vương Triều là như thế. Đại Hán Vương Triều. Kinh Đô Lạc Dương. Đồng Trác Phủ. Lúc này một đám văn thần võ tướng đều tại, không thể không nói trải qua bổ mạnh về sau. Đồng Trác thực lực bây giờ muốn so trước đó mạnh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Viên Thuật cái thằng này vận khí thật tốt, vậy mà lại cùng cái này Tiêu Dao phái câu được. Nhìn trên bàn mật tín, Đồng Trác bất mãn hết sức hừ hừ một câu, nghĩa phụ không cần lo lắng. Cái này Tiêu Dao phái chung quy là giang hồ môn phái. Chẳng làm được trò trống gì. Dưới mắt cầm xuống Ngọa Hổ Thành mới là trọng yếu nhất. Nghe được Đồng Trác như thế. Lữ Bố dẫn đầu đứng dậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.